Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 14 Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ cười, đột nhiên nói: "Tiểu Cửu, ta đoán mỗi khi ra đường, ngươi phải mang theo vài chục xu tiền, nếu không cũng ngại xuất môn. Nhưng mang trên người nhiều tiền như vậy, khẳng định là không thoải mái, đúng không?" Hồng Thiên Kiều lắc đầu đáp: "Tiểu đệ không cần mang theo bạc, có hạ nhân cầm rồi." "Có cá tính, ta yêu mến." Lý Kỳ lại hỏi: "Nhưng có hạ nhân ở mãi bên cạnh cũng không thuận tiện lắm, đúng không?" Hồng Thiên Kiều nghĩ một lát, gật đầu nói: "Có một chút. Tuy nhiên, từ nay về sau, người không cần phải buồn phiền vì chuyện đó." Lý Kỳ nghiêm mặt nói: "Gần đây tiểu điếm có ban hành thẻ hội viên, thứ này rất tốt, có thể cho ngươi một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã." "Thẻ hội viên là món gì vậy?" Hồng Thiên Kiều nghi ngờ hỏi. "Ê, thẻ hội viên không phải là món ăn." Lý Kỳ ngượng ngùng cười. "Thẻ hội viên nói đơn giản là một cái thẻ làm bằng đồng, nhưng người chớ xem thường đó. Nó là biểu tượng cho thân phận. Chỉ cần ngươi mua thẻ hội viên của Túy Tiên Cơ chúng ta, vậy thì ngươi sẽ là khách quý của tiệm. Hơn nữa, lúc ăn cơm có thể trực tiếp dùng thẻ tính tiền, căn bản không cần phải dẫn theo một hạ nhân nào. Đương nhiên, điều đó không phải là điều quan trọng nhất. Mấu chốt, ngươi còn có thể nếm món ăn do đích thân đại ca làm. Hơn nữa, đảm bảo là những món ngon, hợp khẩu vị của ngươi, khiến ngươi lưu luyến không muốn rời." Tính trẻ con của Hồng Thiên Kiều nổi lên, gật đầu hỏi: "Vậy sao? Nếu thế, cái thẻ hội viên kia đúng là thứ tốt, không biết giá bao nhiêu?" "Chúng ta là huynh đệ, nói tiền nong tục lắm." Lý Kỳ trách cứ cậu ta một câu, rồi lại nói: "Là như vậy, thẻ hội viên của tiệm huynh chia làm hai loại. Thẻ hội viên bình thường có giá 30 sâu, thẻ hội viên hoàng kim có giá 60 sâu. Tuy nhiên, ngươi và ta là huynh đệ, phu nhân nể mặt ta cũng phải ưu đãi cho ngươi một ít. Tiểu Kiều, không nói gạt gì ngươi, lần đầu tiên ta thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi tuyệt đối không phải là hạng người đầu đường xó chợ, mà là người phi phú tức quý, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên thẻ hội viên bình thường không thể xứng với thân phận của ngươi. Theo ta thấy, thẻ hội viên hoàng kim chính là vì những người như đệ mà được sinh ra." Hồng Thiên Kiều nhướng mày giật mình nói: "Ủa, tận 60 sâu có phải là quá đắt không?" "Không đắt, không đắt một chút nào." Lý Kỳ vội lắc đầu, tiếp theo miêu tả kỹ càng tác dụng của thẻ hội viên cho Hồng Thiên Kiều nghe. "Chủ ý này không sai." Hồng Thiên Kiều như có điều suy nghĩ, lại nói: "Vậy được rồi, tiểu đệ cũng muốn một thẻ hội viên hoàng kim. Tuy nhiên, hiện tại tiểu đệ không mang theo nhiều bạc như vậy, để tiểu đệ trở về lấy." "Ê, không vội, không vội, đại ca rất tin tưởng đệ mà." Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, tiếp tục đầu độc: "Đúng rồi, gần đây điếm của huynh còn đưa ra một quy định. Nếu như đệ có thể lôi kéo thêm vài người mua thẻ hội viên, thì sẽ ưu đãi cho các đệ 5 sâu tiền. Nói cách khác, 55 sâu có thể mua được một tấm thẻ hội viên hoàng kim. Ngươi không ngại rủ thêm đám hồ bằng cầu thân hảo bằng hữu tới mua chứ? Như vậy có thể tiết kiệm được một khoản, chẳng phải sướng sao?" "Ơ, đây là một biện pháp hay." Hồng Thiên Kiều gật đầu cười nói. "Tốt lắm." Lý Kỳ lập tức quay đầu nhìn Ngô Phúc Vinh nói: "Ngô đại thúc, chú nhớ là đừng bán hết thẻ hội viên đấy, lưu lại cho Tiểu Kiều mấy tấm." Ngô Phúc Vinh đã sớm choáng váng, chợt nghe Lý Kỳ gọi mình, không hề nghĩ ngợi, vội vàng gật đầu: "À, lão hổ nhớ kỹ rồi." Trong lòng thì cười trộm: "Lưu lại mấy tấm, đã bán được tấm nào đâu mà lo hết." Tần phu nhân và Bạch Tiền Dạ cũng chịu phục với cái tài ăn nói của Lý Kỳ. Thấy qua người buôn bán, chưa từng thấy qua người nào mà biết buôn bán như vậy. Quả nhiên là tận dụng mọi thứ. Trong nháy mắt đã kiếm được 60 sâu, có lẽ không chỉ có như vậy. Lý Kỳ giống như còn chưa thấy đủ, lại gần Ngô Phúc Vinh nói thấp vào tai: "Ngô đại thúc, ở nơi này có nhiều kẻ có tiền như vậy. Chú dựa theo những lời cháu vừa nói, đi tuyên truyền cho bọn họ đi." Hiện tại Lý Kỳ không khác gì một nhân viên bán bảo hiểm. Lão hổ đi ngay đây." Ngô Phúc Vinh gật đầu đáp. Lý Kỳ thực trong lòng rất không yên. Ông ta không có tài khua môi múa mép như Lý Kỳ. Ông ta vẫn chưa biết nên nói như thế nào. Trong đầu một mảnh trống rỗng. Đang lúc Lý Kỳ tiếp tục tẩy não cho Hồng Thiên Kiều, chợt nghe thấy một thanh âm rất không hài hòa. Khổng Văn Huynh, ta vừa nghĩ ra một câu đối, đang muốn thỉnh giáo Huynh." Nói chuyện chính là Châu Tử Kiến. "Vậy hả, Tử Kiến Huynh, mau nói nghe một chút." "Câu đối của ta là Thủy Trung Cáp Mô Xuyên Lục Y." Tạm dịch là: "Dưới nước có con cóc mặc áo xanh." "Mẹ nó chứ, tên béo chết tiệt, dám chửi xéo lão tử à?" Lý Kỳ cúi đầu nhìn bộ quần áo xanh mình đang mặc, hai mắt hiện lên một tia giận dữ, mắt lé nhìn sang Châu Tử Kiến. Bỗng linh cơ vừa động, Hướng Hồng Thiên Kiều cười lớn nói, ha ha ha, Tiểu Kiều, đại ca đúng lúc cũng nghĩ ra được một câu đối, người nghe cho kỹ nhá, câu đối của ta là Hòa Lý Hà Công trước Hồng Bào, nghĩa là con tôm đỏ nằm trong nồi. Lúc đầu Hồng Thiên Kiều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hiện tại nghe thấy câu đối của Lý Kỳ mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười hì hì nói, ha, còn là một con tôm mập. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha ha, không sai, không sai. Bạch Thiện Dạ mím môi nhịn cười, người này đúng là không chịu được thiệt thòi mà. Châu Tử Kiến vốn tưởng Lý Kỳ là một đầu bếp, làm sao có thể đối được câu đối của y. Ai mà ngờ tới, Lý Kỳ không chỉ đối được ra vế dưới, còn mắng trả lại mình. Y vừa thấy khó tưởng tượng nổi, vừa tức giận đến cực điểm. Nhìn thấy Lý Kỳ đang ngồi ở góc tường, hừ lạnh một tiếng nói. Tường đầu đạo thảo, đầu trong cước khinh căn để thiền. Nghĩa là cây mọc đầu tường, nhánh nặng, thân mỏng, dễ càng nông. Ha, người còn chưa chịu thôi. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Dù hắn có một chút bản lĩnh đối câu, nhưng cũng chỉ là bất chợt chơi đùa. Làm sao mà so với hạng người suốt ngày dùng câu đối để mua vui? Há miệng có thể nghĩ ra một câu đối như là Châu Tử Kiến. Sở dĩ vừa nãy hắn có thể đối lại chỉ là linh quang lóe lên. Còn luận về bản lĩnh này, hắn đúng là không theo kịp Châu Tử Kiến. Ít nhất hắn phải tốn thời gian suy nghĩ phía dưới. Đang lúc Lý Kỳ trầm tư, chợt nghe Tần Phu Nhân nói. Sơn gian trúc duẩn, trùy tiêm bì hậu phúc trung thông. Nghĩa là mang trên núi, vỏ dày mà chua, bên trong trống rỗng. Hay, phu nhân đối hài lắm. Một câu sơn gian trúc duẩn, trùy tiêm bì hậu phúc trung không thật quá tuyệt à. Lý Kỳ hơi sững sờ, chợt phản ứng, lập tức vỗ tay kêu lớn. Rất sợ Châu Tử Kiến không nghe thấy vậy. Một câu này đúng là hả giận. Bạch Thiện Dạ cũng âm thầm khen ngợi, trêu gạo nói. Không ngờ Vương Tỷ Tỷ dù đã xuất giá tổng phu, nhưng phong thái vẫn không kém gì năm đó. Tần phu nhân cười ngượng ngùng nhìn Lý Kỳ nói. Dù sao chúng ta cũng là người làm ăn, đừng nên quá đắc tội người khác. Phu nhân giáo huấn rất là đúng. Lý Kỳ cười gật đầu. Điển hình kiểu được tiện nghi còn khoe mẽ. Tên béo Châu Tử Kiến kia thấy Tần phu nhân xuất thủ tương trợ, hơn nữa ngồi bên cạnh là Bạch Nương Tử, nên không dám có ý kiến. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt như đi đại tiện của y thì cũng đủ biết trong lòng y khó chịu như thế nào. Hồng Thiên Kiều nghe bọn họ đối đến đối đi như vậy thì cảm thấy rất thú vị, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Nếu biết câu đối mà thú vị như vậy, năm đó tiểu đệ đã không bỏ rết vào trong chén nước của thầy giáo rồi. Phóng rết, tà ngất, Lý Kỳ sợ tới mức bảo trì cự ly với cậu ta. Mọi người cũng quăng ánh mắt khác thường về phía Hồng Thiên Kiều. Qua một lúc, bỗng có một hòa thượng 15-16 tuổi đi vào, chắp tay hướng mọi người. Các vị thí chủ, bởi vì đầu bếp của chúng ta nhất thời sơ sẩy, cơm chay nấu bị cháy, hiện tại phòng bếp đang nấu lại, nên mời các vị thí chủ chờ một lát, nếu có chỗ nào chậm trễ, mong các vị thí chủ thứ lỗi, A-di-đà Phật. Không phải chứ, ta sắp chết đói rồi đây, các người ngay cả cơm cũng không nấu xong, có phải các người muốn thấy thây ngang chồng chất ở chốn Phật môn thanh tịnh này mới hài lòng phải không? Hồng Thiên Kiều vừa nghe lập tức kêu lên. Đâu cần khoa trương như vậy. Lý Kỳ nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ, trung khí mười phần của Hồng Thiên Kiều, đầu giống như là sắp chết đói. Hắn âm thầm cười trộm. Tiểu tử này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà. Châu Tử Kiến cũng có chút bất mãn. Đúng vậy, chúng ta chờ đã lâu rồi, các ngươi làm cháy cơm, vậy thì không thể tới các quán bên ngoài mua cơm hay sao? Lẽ nào một chút bạc đó tướng quốc tự cũng không có? Thực ra y cũng không đói lắm, nhưng vừa nãy bị Lý Kỳ làm cho đầy bụng oán khí, đang không có chỗ phát tiết, vừa vặn có tiểu hòa thượng này đỡ đạn. Một văn một võ đã dẫn đầu, mọi người cũng đều lên tiếng kháng nghị. Ngồi ở đây đều là những người có uy tín danh dự của thành Biện Kinh. Tiểu hòa thượng đứng ở chính giữa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hốc mắt đã đảo quanh. Lý Kỳ thấy vậy, híp mắt, nghĩ bụng. Túy Tiên Cơ sắp khai trương rồi, vì sao không lợi dụng cơ hội này quảng bá luôn? Hơi trầm ngâm, hướng tiểu hòa thượng kia nói. Tiểu sư phụ, các người chuẩn bị xử lý chỗ cơm cháy kia như thế nào? Tiểu hòa thượng thấy Lý Kỳ cười thân thiết, hơn nữa ngữ khí cũng không có ý trách cứ, vội đáp. Tầng trên bị hỏng đã lưu lại cho mấy đầu bếp ăn, còn tầng dưới thì vẫn cứ sạch sẽ. Xin thí chủ yên tâm, tiểu tử sẽ không đem cơm hỏng chiêu đãi các vị thí chủ đâu. Lý Kỳ gật đầu. Tốt, vậy các ngươi cầm số cơm cháy ở phía dưới mang lên cho ta. Tiểu hòa thượng sững sờ không hiểu ý của Lý Kỳ. Còn đứa ngốc kia, ngươi không nghe thấy Lý đại ca của ta nói cái gì sao? Còn không mau đi, thiệt thòi hàng năm cha ta quyên góp cho các ngươi nhiều tiền hương nẻ như vậy, ta thấy thật là lãng phí, chả có tích sự gì cả. Hồng Thiên Kiều vỗ bàn lớn tiếng kêu lên. Bạch Tiền Dạ thấy như vậy lắc đầu bất đắc dĩ. Khó trách Châu Tử Kiến kia vừa trông thấy tiểu ma vương này thì phải đi đường vòng.

nhiều nhất chỉ nửa canh giờ, nhưng trên bàn đã đầy đĩa còn đĩa hết, ít nhất cũng phải 20-30 đĩa, còn rượu thì có tận 5-6 bầu. Điều này cũng quá khoa trương à? Tuy nhiên Lý Kỳ rất nguyện ý nhìn thấy mấy đứa tiêu pha như vậy. Hồng Thiên Kiều vừa thấy Lý Kỳ tới liền hưng phấn kéo Lý Kỳ ngồi xuống bên cạnh mình hét lên: "Lý đại ca, món lẩu yến ương này của huynh thật quá ngon, còn có rượu thiên hạ vô song, càng không thể chê. Đến Tiểu Kiều mời huynh một ly." Chủ bàn tử nấc một cái đứng dậy, ôm cái bụng bia ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, bàn tay lớn đập vào vai của hắn nhếch môi nói: "Ngươi là đại ca của Tiểu Kiều thì cũng là đại ca của ta, tiểu huynh đệ kính huynh một ly." Một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến cho Lý Kỳ suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. "Lý đại ca, đệ cũng muốn mời huynh một ly." "Mẹ nó, rơi vào hang sói rồi." Lý Kỳ hao hết 9 châu 2 hổ mới trốn được đám Hồng Thiên Kiều mời rượu. Sau đó hắn trốn luôn trong phòng bếp, không dám đi lên lầu nữa. Mãi đến khi Triệu Uẩn, Tống Ngọc Thần rời đi thì mới đi ra tiễn. Còn bốn công tử ca Hồng Thiên Kiều, Lý Kỳ lại không thấy đâu. Nghe nói mấy đứa đã được hạ nhân khiêng về nhà rồi. Lúc này đây, Lý Kỳ không làm giống như là lần bán trao, chỉ bán 100-200 phần. Hắn đã chuẩn bị đủ tài liệu, khiến sinh ý nóng nhiệt của Túy Tiên Cư kéo dài cả ngày. Mãi tới tận canh ba, khách ở bàn cuối cùng mới rời đi. Lý Kỳ rửa xong dụng cụ thì đã mệt đến mức không thể nhấc đầu lên nổi. Hắn liền để cho mấy đứa đồ đệ dọn nốt, mình thì đi nghỉ ngơi. Trước khi đi, còn dặn mấy đứa ngày nào cũng phải tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ. Hắn không muốn làm việc với ba tên tiểu tử thối hoắc. 20 tiểu nhị cũng đã đi nghỉ sớm, hiện tại chỉ còn mấy vị đại thẩm quét dọn cửa hàng. Người nào người nấy có công việc của mình, Lý Kỳ không phải đại thiện nhân nuôi những kẻ rảnh rỗi. Đi tới quầy hàng, Ngô Phúc Vinh vẫn vậy, cúi đầu, một tay cầm bút, một tay gảy bàn phím. Lý Kỳ đi tới cũng không biết. "Ngô Đại Thúc, sắp tới chúng ta trở lại việc buôn bán rồi, chú cứ tính như vậy thì đến bao giờ cho xong? Cho nên chú về nghỉ ngơi sớm đi." Lý Kỳ khuyên nhủ nói. Ngô Đại Thúc ngẩng đầu, cười ha ha đáp: gần xong rồi. Thôi, coi như cháu chưa nói." Lý Kỳ lắc đầu, bất đắc dĩ lại hỏi: "Phu nhân đâu rồi chú? Về rồi hả?" "Phu nhân vẫn ở phía sau, kiểm tra số quả mừng." "Cũng tốt, giờ muộn rồi, đi về đi lại không an toàn." Lý Kỳ cười ha ha nói: "Vậy cháu không quấy rầy chú nữa, cháu đi tìm phu nhân đây." Đi tới phòng sau, thấy cả căn phòng đã chất đầy quà tặng lớn nhỏ. "Ủa, không khoa trương như vậy chứ?" Lý Kỳ đi vào, thấy Tần phu nhân đang ngồi trước bàn viết cái gì đó, mà Tiểu Đào thì đứng một bên mài mực cho nàng. "Lý công tử." Tiểu Đào thấy Lý Kỳ tới, vội vàng hành lễ. Lý Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần phu nhân đã tràn đầy mệt mỏi, trong lòng thở dài một tiếng. Đều là do mình tạo nghiệt à. Lúc này Tần phu nhân mới nhìn thấy Lý Kỳ, vội bỏ bút xuống hỏi: "Khách khứa về hết rồi hả?" Lý Kỳ gật đầu cười nói: "Hôm nay chắc phu nhân rất mệt." Tần phu nhân cười lắc đầu: "Ta có làm cái gì đâu, chỉ chiêu đãi mấy người Triệu công tử, còn có thất nương ở bên cạnh hỗ trợ, so với ngươi và Ngô Thúc, thực sự không tính là cái gì." Triệu Uẩn và Bạch Thiền Dạ rời đi rồi, nàng liền trở thành rảnh rỗi, cho nên mới tới đằng sau kiểm kê quà tặng. "Đúng rồi, Bạch đương tử đi khi nào?" "Ăn xong cơm tối liền đi." "À, còn có chuyện ta quên nói cho ngươi." "Chuyện gì?" "Chính là trước khi Triệu công tử, Tiểu Kiểu và thất nương về, ta có tặng cho mỗi người một bầu rượu tuyệt thế vô song." Tần phu nhân hơi bất an nói: "Vậy cũng tốt, đây là điều nên làm. Không thể tưởng tượng được phu nhân lại có thiên phú buôn bán như vậy. Mấy bầu rượu kia tặng người có khả năng lôi kéo càng nhiều khách hàng. Xem ra không bao lâu nữa, đệ nhất nữ cường nhân của Đông Kinh phải thuộc về phu nhân chứ không ai." Lý Kỳ cười ha ha, thực ra lúc tiễn Triệu Uẩn hắn đã biết rồi. Tần phu nhân lườm hắn một cái, hai má đỏ bừng nói: "Người lại nói hưu nói vượn gì thế? Cái gì mà nữ cường nhân, đừng để người ta nghe thấy lại chê cười." "Vị phu nhân này đúng là da mặt mỏng mà." Lý Kỳ cười cười đến gần nhìn, thấy Tần phu nhân nguyên lai là đang ghi danh mục quà tặng. Hắn hiếu kỳ nhìn, cơ hồ đều là người có quan chức tặng quà, hơn nữa phần lớn là thuộc công bộ. Hắn đột nhiên nhớ ra Ngô Tiểu Lục từng nói với phụ thân của Tần phu nhân là đang làm quan trong triều, liền thuận miệng hỏi: "Phu nhân, phụ thân của phu nhân đang làm quan ở công bộ phải không?" Tần phu nhân hiếu kỳ: "Người nghe Ngô Thúc nói à?" Lý Kỳ lắc đầu: "Ở đây ghi nhiều nhất là quan viên công bộ tặng lễ, cho nên tại hạ mới đoán phụ thân của phu nhân đang làm ở công bộ." Tần phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, phụ thân đại nhân đảm nhiệm Tả thị lang thuộc công bộ." Về quan chức thời cổ, Lý Kỳ không hiểu nhiều lắm, hiếu kỳ hỏi: "Tả cái gì lang?" "Là Tả thị lang." Tần phu nhân cải chính: đối với phụ thân của mình nàng rất tôn kính. À đúng đúng, Tả Thị Lang, quên, Tả Thị Lang kia là quan mấy phẩm? Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói. Tần phu nhân quang ánh mắt quái dị về phía Lý Kỳ hỏi ngược lại, ngay cả điều này ngươi cũng không biết? Lý Kỳ gãi đầu cười đáp, chưa từng tìm hiểu qua. Người này đúng thật là quái tài mà. Tần phu nhân lườm hắn nói, là quan tam phẩm. Tam phẩm chẳng phải là quan to sao? Lý Kỳ xách xách xương kỳ, trong lòng lại lo lắng hỏi, vậy hôm nay Vương Thúc Thúc có tới không? Tần phu nhân thở dài nói, ông ấy có rất nhiều việc phải làm, đâu có rảnh rỗi tới nơi này. Hẳn là ăn lộc của vua phải vì vua phân ưu. Vương Thúc làm quan lớn như vậy, đương nhiên là phải coi quốc sự làm trọng rồi, ông ấy tặng quà là được rồi. Lý Kỳ gật đầu. Tần phu nhân nghe nửa câu đầu trong lòng có chút an ủi, nhưng nghe tới câu tặng quà là được thì lại dở khóc dở cười. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 14 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 15.